Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 583, Mật báo 2. Tôi nói, nơi này là linh ẩn phái, sao nào, sợ ta đến làm loạn sao? Ta không nói đùa đâu. Nếu như nàng thật sự quan tâm đến Phù Tang, lo lắng cho hữu phái của Phù Tang, ta khuyên nàng nên làm theo như lời ta nói, trước hết tìm một nơi để thuận tiện nói chuyện đã. Nghe thấy lời tôi nói, cô ta đột nhiên cứng đơ người, sát cơ đột ngột tăng lên. Đừng lo, ta biết nàng là người của hữu phái. Không ngại nói với nàng, hữu phái sắp đối mặt với nguy cơ bị tru sát. Tôi trực tiếp nói cho cô ta biết tin tức nặng ký. Sát cơ của cô ta càng dâng lên. Nhìn chằm chằm tôi mà nói, Quốc Đạo Phong, ta không biết ngươi đang nói gì, ta nghe không hiểu, nếu như ngươi đến đây để muốn nói chuyện này thì bây giờ cút ngay cho ta. Tôi cũng không tức giận, chỉ lắc đầu nói, thôi vậy, nếu nàng không cần sự yêu mến của ta thì cứ xem như ta chưa tới. Ta vừa mới tham dự cuộc họp của các trưởng lão huyền môn, biết được hành động cụ thể của tạ phái. Lúc này, Trúc Tĩnh Tịch Hạ có vẻ như đã nhận được tin tức gì đó, trong tay cô ta hẳn là có thiết bị không dây. Ngươi, đi theo ta. Cô ta đã thỏa hiệp, dẫn tôi đi xuyên qua cửa sau, đi vào một căn hầm đóng kín. Ia, dẫn ta đến nơi u ám thế này, Tịch Hạ, nàng không sợ ta ăn mất nàng sao? Tôi tiếp tục dùng ngữ khí của Quốc Đạo Phong mà nói. Muốn nói gì thì mau nói đi, ta không có thời gian để lãng phí mới ngươi. Cô ta kiềm chế lửa giận, nói. Lúc này tôi mới lấy ra bút ghi âm. Phát đoạn ghi âm mà đám người bản điền quyết định đập chết hữu phái huyền môn của Phù Tang. Sau khi nói xong, Trúc Tĩnh Tịch Hạ mặt lạnh như băng. Sát cơ nồng nặc bộc phát ra, khiến tôi ý thức được rằng cô ta tuyệt đối còn có con át chủ bài, trước đây ở trên lôi đài khẳng định là vẫn chưa dốc hết sức lực. Quốc Đạo Phong, tại sao ngươi lại muốn nói cho ta biết thông tin này? Nếu như ngươi đến để thăm dò xem ta có phải là người của hữu phái hay không, thì ta cũng không ngại khiến ngươi không bước ra được khỏi linh ẩn phái. Ánh mắt cô ta như ngọn đuốc, nhìn tôi chằm chằm, giống như là muốn nhìn thấu tôi. Còn tôi thì cười một cách thản nhiên, nói, nàng dọa ai vậy chứ? Nếu ta đã dám đến thì đương nhiên cũng có bản lĩnh rời đi. Chẳng phải là nàng nhung nhớ không quên cái tên Trần Côn Luân kia của Viêm Hạ, nói hắn là anh hùng, rất tán dương hắn đấy sao? Bây giờ ta chính thức nói cho nàng biết, Trần Côn Luân hắn có thể làm anh hùng của Viêm Hạ, thì Quốc Đạo Phong ta cũng có thể làm anh hùng của huyền môn Phù Tang. Làm anh hùng của Trúc Tĩnh Tịch Hạ nàng. Nghe tôi nói vậy, Trúc Tĩnh Tịch Hạ thẳng người dậy theo bản năng. Những đường cong tinh tế uyển chuyển nhẹ nhàng có thể nhìn thấy rõ ràng, cho dù là cô ta vẫn còn cao lãnh, vẫn ghét bỏ Quốc Đạo Phong, lúc này đột nhiên được nhắc đến như vậy, là một cô gái thì vẫn có chút thay đổi thất thường. Dù sao thì Quốc Đạo Phong cũng không còn là phế vật nữa, cho dù vẫn phong lưu nhưng quả thật là đã có thay đổi, hơn nữa chỉ phong lưu với cô ta, điều quan trọng nhất đó là thiên phú quá mạnh, mạnh đến nỗi đem cả âm dương sư trong lịch sử huyền môn Phù Tang phủi thành cát bụi. Có điều rất nhanh cô ta đã khôi phục lại vẻ điềm đạm, sắc mặt phớt hồng cũng tan đi, nói một cách lạnh lùng, Quốc Đạo Phong, ta không biết rốt cuộc là ngươi muốn làm gì, nhưng không được so sánh mình với Trần Côn Luân, các người không phải cùng một kiểu người. Ồ. Tại sao lại không phải cùng một kiểu người? Có gì khác biệt? Chẳng phải đều là anh hùng cả sao? Tôi hỏi ngược lại. Trong mắt cô ta ánh lên những tia lấp lánh, nói, người đã điều tra Trần Côn Luân rồi, hẳn cũng biết là anh ấy vì thiên hạ chúng sinh, xả thân vì nghĩa. Còn ngươi thì sao? Ngươi muốn làm anh hùng lại là để cưa gái. Tôi phản bác lại, hắn đã trở thành anh hùng. Đã có được sự ngưỡng mộ của mỹ nhân là nàng đây. Ta vì để được nàng thương nhớ mà đi làm anh hùng. Thật ra như nhau thôi, khác đường nhưng cùng đích đến. Xì. Nghe thấy lời tôi nói, Trúc Tĩnh Tịch Hạ trước giờ kiêu ngạo cũng nhịn không được mà bật ra một tiếng cười. Trước đây sao lại không phát hiện ra, ta biết ngươi vô liêm sỉ, không ngờ ngươi còn biết nói năng ngọt xớt như vậy chứ. Trúc Tĩnh Tịch Hạ trừng mắt với tôi một cái, nói. Tôi nói. Có phải đột nhiên phát hiện ra ta cũng không dở tệ đến vậy, có thể qua lại với ta thử rồi không? Cút. Cô ta vẫn là rất có lập trường. Có điều tuy là vẫn không tán dương nổi Quốc Đạo Phong, nhưng cô ta rõ ràng là đã không còn phòng bị như vậy nữa. Thứ tôi muốn chính là kết quả như thế này, để cô ta tin rằng tôi là vì chinh phục cô ta nên mới đứng về phe bên này. Tuy cô ta là hữu phái, tôi không muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng cô ta rốt cuộc vẫn là người phù tang, tôi nhất định không thể chủ động bộc lộ ra thân phận Trần Côn Luân, tránh trường hợp trước mặt quốc gia lại trở thành phe đối lập. Lúc này, tôi đột nhiên không cười nữa. Tôi nói một cách trịnh trọng đàng hoàng, Tịch Hạ, ta thừa nhận ta làm như vậy đều là vì muốn có được sự công nhận của nàng. Nhưng sau khi tham gia cuộc họp xong, rồi liên kết với một số tài liệu liên quan đến Trần Côn Luân, ta cảm thấy ta đúng thật là phải làm như vậy, ta nhất định phải đứng về phe hữu phái. Chúng ta là âm dương sư, phù tang, nhưng đều là người cả. Chúng ta sao có thể vì quan niệm không giống nhau mà tàn hại đồng bào được chứ? Huống hồ chi, quan niệm của hữu phái lại càng gắn liền với chính nghĩa. Ta thừa nhận trước đây ta rất khốn nạn, nhưng từ sau khi trở ra từ cửu hồn tháp, có được địa hoàng khí vận, ta cảm thấy ta phải chịu trách nhiệm với những chuyện ác mà mình từng gây ra. Ta phải đứng lên, dẫn dắt hữu phái, làm cho huyền môn phù tang đi vào con đường đúng đắn, giống như là Trần Côn Luân của Viêm Hạ. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Trúc Tĩnh Tịch Hà hồ nghi nhìn sang tôi, rõ ràng là đã bị sự chân thành của tôi làm cho cảm động. Tôi gật đầu, nói, đúng vậy, nàng có thể không tin ta, nhưng thời gian có thể chứng minh tất cả. Nhưng mong là ngươi không bị đặt, nếu không thì ta sẽ giết ngươi thật thảm. Trúc Tĩnh Tịch Hà bán tính bán nghi. Rất nhanh cô ta đột nhiên nói với tôi, ngươi ở đây đợi ta một lát, ta ra ngoài xử lý chút chuyện, sẽ quay lại ngay. Chương 584, phát hiện lớn, 1. Tôi biết cô ấy nhất định sẽ đi thương lượng với những người có địa vị cao của hữu phái nên cũng không vạch trần. Tôi còn đang trông chờ được diện kiến bọn họ. Nếu được, tôi muốn trao đổi sâu hơn với họ. Tuy tôi đã biết được rất nhiều bí mật của Phù Tang từ Từ Phúc nhưng những chuyện đó chung quy là do Từ Phúc tự mình thu thập, chưa đầy đủ, còn thiếu một số thông tin quan trọng. Chờ Trúc Tĩnh Tịch Hạ đi, tôi đứng tại chỗ chờ đợi, ngẩng mặt nhìn xung quanh. Ban đầu chỉ là nhàm chán giết thời gian, tôi không nghĩ rằng mình sẽ phát hiện ra được một bí mật kinh thiên động địa. Lúc này tôi đang ở dưới tầng hầm trông có vẻ bình thường, chỉ là một phòng ở làm bằng đá. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy ngôi nhà bằng đá này trông rất quen thuộc, có cảm giác đã từng gặp qua. Tôi đột nhiên nghĩ tới trong ngôi miếu đổ nát của Bạch Thủy Lĩnh, dưới thần miếu có một căn phòng bằng đá. Căn phòng chỉ có thể vào thông qua kết giới và sau khi phong ấn được mở ra có thể liên kết với Hoàng Hà Thần Cung. Chẳng lẽ căn phòng đá dưới chân mình cũng tương tự vậy sao? Tôi thầm nghĩ trong lòng. Nếu là ngày trước tôi vẫn không biết làm sao để phân biệt được, nhưng từ khi học được Khai Thiên Chú, cộng thêm từng thấy Bạch Nhược Yên thi triển thuật giải ấn nên tôi cũng muốn thử làm một lần. Tôi nhanh chóng phát hiện ra, trong này quả nhiên có kết giới, hơn nữa không chỉ có một mà còn là giới trong giới. Bên ngoài căn phòng đá có đặt một kết giới nên nói chuyện ở nơi này sẽ rất an toàn. Đây cũng là nguyên nhân Trúc Tĩnh Tịch Hạ dẫn tôi tới nơi này. Mà đằng sau căn phòng đá, trên bức tường đá còn có một kết giới. Tôi nhìn xung quanh một lượt rồi mới bắt đầu giải ấn. Tôi có một sự hiểu biết hơn hẳn người bình thường đối với các bí thuật về không gian, rất nhanh đã phá bỏ được kết ấn ở nơi này. Dùng máu của mình làm vật dẫn, vẽ huyết phù trên bức tường đá. Chẳng mấy chốc trên tường bắt đầu xuất hiện những vệt ánh sáng xanh. Giống hệt hình ảnh tôi đã từng nhìn thấy mấy lần trước đó. Ánh sáng xanh đã trở nên rõ ràng hơn, bức tường đá cũng dần trở nên trong suốt khiến tôi có thể xuyên qua nó để nhìn thấy hình ảnh khác. Thế nhưng đó không phải là cổ thành thần bí như Bạch Cốt Trũng mà lại là một căn phòng bằng đá khác. Có vẻ như ban đầu nơi này có hai căn phòng đá mà một trong số đó được ẩn giấu bởi kết giới. Nơi này vốn đã cực kỳ bảo mật, nhưng vẫn phải dùng giới trong giới để thiết lập hai lần bảo vệ. Xem ra trong căn phòng đá phải cất giấu một vật gì đó cực kỳ quan trọng. Nghĩ đến đây, tôi không chút do dự đi xuyên qua bức tường đá, tiến vào căn phòng đá kia. Tôi sững sờ ngay khi tiến vào căn phòng, thế mà lại có 6 cổ quan tài được đặt trong này. Mỗi cổ quan tài đều mọc ra 4 chân, là cổ quan tài 4 chân thần bí. Ở Phù Tang vậy mà cũng có quan tài 4 chân. Điều đó chứng tỏ huyền môn Phù Tang và Viêm Hạ có liên quan mật thiết với nhau. những người trong sáu cổ quan tài này là ai? Tại sao phải bảo vệ tầng tầng lớp lớp, giấu ở trong này? Tôi tiếp tục quan sát, ngay lập tức sợ hãi đến mức toát mồ hôi hột. Tôi nhìn thấy bức vẽ chân dung trên đầu của mỗi một chiếc quan tài, tổng cộng có 6 bức từ trái sang phải. Chính xác mà nói phải là 5 bức vẽ và một bức ảnh. Không thể không nói, kỹ thuật vẽ tranh thật sự rất đỉnh. Mặc dù những bức chân dung đều đến từ những niên đại khác nhau, từ trái sang phải có lẽ phải dài khoảng chừng 1.000 năm. Nhưng có thể rõ ràng nhìn ra được, vẽ giống như in. Trong bức vẽ là một người phụ nữ, rất trẻ và xinh đẹp. Từ bức đầu tiên đến bức cuối cùng, mỗi một thời đại đều có những đặc sắc riêng. Mà người trong những bức họa này đều có vẻ ngoài gần giống Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Nhất là bức ảnh cuối cùng, chắc chắn đó là Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Tôi ngơ ngác, bức chân dung đặt trên quan tài chính là di ảnh mà. Nhưng mà Trúc Tĩnh Tịch Hạ không phải vẫn đang sống sờ sờ đây sao, tại sao lại xuất hiện 6 bức chân dung của cô ấy? Người bình thường mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ hãi dựng tóc gáy, cho rằng Trúc Tĩnh Tịch Hạ có khả năng là một ác ma kỳ dị. Tuy nhiên lúc này đây tôi lại hoàn toàn tỉnh ngộ, thậm chí suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Thu hoạch lớn. Nếu đoán đúng, Trúc Tĩnh Tịch Hạ rõ ràng là một người có thân thế không tầm thường. Có khả năng cô ấy giống tôi, đã từng chết nhưng lại không chết mà là chuyển thế. Người bình thường sẽ không có quan hệ gì với kiếp trước sau khi luân hồi chuyển thế. Nhưng cô ấy lại giống tôi, sau khi chuyển thế lại có tướng mạo giống hệt kiếp trước. Những bức chân dung này chính là bằng chứng. Tôi quyết định phải giành được sự tin tưởng của Trúc Tĩnh Tịch Hạ bằng mọi giá, bởi cô ấy có thể đến từ cùng một nơi với tôi. Thông qua Trúc Tĩnh Tịch Hạ, tôi có thể tìm ra được những bí ẩn của bản thân mình. Quốc Đạo Phong, gan cũng lớn đấy, sao cậu lại vào đây? Thật đúng là một kẻ lừa đảo, tôi suýt cho rằng cậu đã đổi tính đổi nết rồi. Lúc này, giọng nói tức giận của Trúc Tĩnh Tịch Hạ vang lên bên tai tôi. Giọng nói của Trúc Tĩnh Tịch Hạ cực kỳ tức giận. Tôi không nghĩ cô ấy lại trở về nhanh đến như vậy, mà tôi cũng không định làm kẻ trộm. Dù sao thì tôi muốn chiếm được lòng tin của cô ấy, nên nếu đã đụng phải thì thẳng thắn luôn với nhau luôn. Chương 585, Phát hiện lớn, 2. Cô ấy ngay lập tức đi vào căn phòng đá này. Quốc Đạo Phong, cậu ra đây cho tôi. Trúc Tĩnh Tịch Hạ giơ tay quát. Tôi không né tránh mà chống đỡ một đòn này. Tịch Hạ, cô đừng manh động. Tôi biết đây là bí mật của cô, bây giờ đã bị tôi phát hiện cũng có nghĩa là bí mật của tôi nói thẳng, nương đó trấn an cô nàng. Hiển nhiên cô ấy không tin tôi, lạnh giọng nói, Quốc Đạo Phong, đừng diễn nữa, cậu tới đây để tra xét thực hư. Đúng là một kẻ tiểu nhân vụng về, tôi sẽ không tin bất kỳ câu nói nào của cậu nữa, đi chết đi. Nói xong, cô ấy rút song đao sau lưng, hai thanh đao chém về phía tôi. Tôi vội vàng bộc ra khí cơ, tạo một lồng khí khổng lồ chắn trước 6 cổ quan tài. Đừng lộn xộn, muốn đánh thì tôi để cho cô đánh. Đừng phá hủy mấy cổ quan tài, nếu cô mà nhìn thấy mấy thứ bên trong sẽ có chuyện. Nói xong tôi lập tức chạy ra khỏi phòng đá trước. Trúc Tĩnh Tịch Hạ sửng sốt, tò mò việc tôi biết bí mật của quan tài bốn chân. Thấy tôi đi ra ngoài cũng rời theo. Ra khỏi phòng, tôi phát hiện trước mắt có một người đang đứng. Đây là một người đàn ông trung niên trông khá nho nhã. Chính là người ngăn cản Trúc Tĩnh Tịch Hạ sử dụng quân bài tẩy của mình trên đài đấu ngày trước. Người đó cho tôi cảm giác thâm sâu khó dò, có lẽ là thánh nhân giấu tài khá kỹ. Đao của Trúc Tĩnh Tịch Hạ nhanh chóng chém vào tôi, người đàn ông nho nhã này tùy ý nhấc tay đã triệt tiêu đao khí của Tịch Hạ. Tịch Hạ, chớ vô lễ, ông nói. Lúc này Trúc Tĩnh Tịch Hạ mới thu đao, đi đến đứng bên cạnh người đàn ông nho nhã, bực bội nói, Pháp sư tứ giả, người này trời sinh xảo quyệt, trước kia vô sĩ hạ lưu, nay còn thêm mưu ma trước quỷ, giết chết hắn. Tôi không còn gì để nói, hình dung của cô ấy về tôi cũng quá tệ rồi. Tôi giải thích, nếu quả thật lăm le bí mật của các người, tôi sẽ không để hai người phát hiện tôi nhìn thấy mấy cổ quan tài kia. Tịch Hạ, cô có thể coi thường tôi, nhưng phải thừa nhận Quốc Đạo Phong tôi đã thay đổi. Trúc Tĩnh Tịch Hạ đang định phản bác tôi, nhưng ngay lập tức bị Pháp Sư Tứ Giả ngăn cản. Pháp Sư Tứ Giả nhìn về phía tôi, cười hiền từ nói, Quốc Thiếu Gia, nghe nói cậu muốn giúp hữu phái, Tôi quan sát pháp sư từ giả này, rất tò mò về thân phận của ông ấy. Theo lý mà nói pháp sư là xưng hô của cao tăng, mà ông ấy cũng không ăn mặc như cao tăng. Nhưng khí cơ của ông ấy rất quái dị, tôi nghi ông ấy là người song tu đạo Phật. Tôi nói, đúng vậy, trước hết tôi muốn chứng minh cho Tịch Hà thấy, quốc đạo phong tôi có thể vĩ đại như người tình trong mộng của cô ấy. Với cả, tôi cũng không muốn huyền môn phù tan hoàn toàn biến chất. Huyền môn vốn nên giúp đỡ thiên hạ chứ không phải trở thành căn nguyên của tà ác. Hay! Nói hay lắm, thật không thể tưởng tượng được, phế vật trong miệng thế nhân lại là một người thông thấu như vậy. Xem ra Tịch Hà nói cho tôi những gì về cậu còn chưa đầy đủ hết, tứ giả tôi đã hiểu lầm cậu rồi. Pháp sư Từ Giả vẫn nhẹ nhàng mà nói. Trúc Tĩnh Tịch Hà lập tức nói, pháp sư Tứ Giả, đừng để hắn lừa gạt, không thể tin được, nhất định không được tha hắn. Lúc này, pháp sư Tứ Giả đột nhiên giơ tay phải, đưa tôi một lọ sứ nhỏ nói, A-di-đà Phật, thiện tai. Nếu quốc thí chủ một lòng hướng thiện thì hãy uống thuốc này, như vậy Tịch Hà sẽ không nghi ngờ cậu nữa. Tôi hơi sửng sốt, theo bản năng nhận lọ thuốc. Mở ra ngửi thử, dựa vào việc nghiên cứu học tập long tượng cổ đan ở trong cửu hồn tháp, tôi có thể đoán được đây là đan dược dùng để khống chế người. Một khi tôi có dị tâm hoặc làm ra hành động khác thường, bọn họ có thể kích hoạt chú ngữ khiến tôi chết. Này không ổn lắm nhỉ? Đây là cách các người đối xử với bạn bè. Còn có ông, pháp sư Tứ Giả. Ông là tăng nhân à? Tăng nhân mà còn sử dụng đan dược của đạo giáo? Tôi chất vấn. Pháp sư Tứ Giả cười một tiếng rồi nói, Phật không độ ta, đạo không cứu ta, Tứ Giả chỉ là người ẩn. Quả là một kẻ kỳ ba, nhưng không vì đối phương là người phi phàm mà tôi lại ăn đan dược của họ. Tôi không muốn đem mạng sống ra làm trò đùa. Ồ, sao không dám ăn? Mới vừa rồi còn to mồm nói vì ta mà. Trúc Tĩnh Tịch Hạ lạnh lùng nhìn tôi. Ta có thể ăn nhưng nàng có đồng ý chia sẻ bí mật của mấy người cho tôi không? Tôi hỏi. Trúc Tĩnh Tịch Hạ phớt lờ tôi mà pháp sư Tứ Giả lại nói thẳng. Tôi giúp Tịch Hạ đưa ra quyết định, tất cả mọi chuyện đều sẽ nói cho cậu. Trúc Tĩnh Tịch Hạ trợn mắt nhìn tôi, còn tôi không chút do dự nuốt chửng viên đan dược. Tôi nghĩ mặc dù có nguy hiểm nhưng kết quả tệ nhất chỉ là chết, đến lúc đó tôi lại trở về thân thể của mình. So sánh rủi ro, nếu được biết bí mật chuyển sinh của Trúc Tĩnh Tịch Hạ, vậy đáng để mạo hiểm. Thấy tôi không chút do dự nuốt đan dược, ánh mắt Trúc Tĩnh Tịch Hạ cũng dịu xuống. Được rồi, giờ có thể nói cho tôi. Thứ tôi muốn biết nhất là bí mật của Tịch Hạ và chuyện về sáu cổ quan tài kia. Lẽ nào Tịch Hạ đã chết sáu lần? Tại sao sau khi chết đầu thai tướng mạo còn giống hệt với kiếp trước? Tôi hỏi. Tôi khuyên cậu đừng hỏi, không ngại nói cho cậu biết. Tôi không phải người, cũng không phải quỷ, tính đến năm nay tôi đã sống hơn nghìn năm rồi. Tôi là một mụ già yêu quái, cho nên về sau cậu đừng nghĩ về tôi lớn hơn cả bà nội cậu đấy. Trúc Tĩnh Tịch Hạ đứng thẳng người nói với tôi. Xem ra tôi ăn đan dược, bị bọn họ khống chế nên cô ấy chẳng thèm nói chuyện tử tế với tôi luôn. Lời nói của cô như tự cười nhạo bản thân. Người bình thường sẽ không tin. Nhưng tôi tin. Chương 586, Món quà lớn, 1. Bởi vì tôi và cô ta có cùng loại trải nghiệm, có điều tôi chỉ có ba kiếp, nếu như tính từ thời Tống, thì tôi cũng sắp xỉn ngàn tuổi rồi. Tôi bèn trực tiếp nói, hơn 1000 tuổi. Đây chính là nguyên nhân mà nàng có hứng thú với tên Trần Công Luân của Viêm Hạ đấy à? Bởi vì các người là cùng một kiểu người sao? Quốc Đạo Phong, tôi hy vọng cậu đừng có chuyện gì cũng lôi Trần Côn Luân vào. Người chết làm trọng, cho dù anh ta là người Viêm Hạ, chúng ta cũng phải tôn trọng anh ấy, bởi vì anh ấy không những là anh hùng của Viêm Hạ, mà còn là vua của nhân tộc. Trúc Tĩnh Tịch Hạ nói một cách lạnh lùng. Tôi cũng không nhắc đến nữa, mà lại nói, hơn ngàn tuổi mà còn xanh non như này hả? Mơ mẫn như vậy thì ta càng thích, ta không sợ, nói thử xem. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiện tai, nếu như quốc thí chủ đã muốn biết như vậy, thế thì tôi sẽ kể cho cậu nghe vậy. Vẫn mong thí chủ giữ kín bí mật này, nếu không thì địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian Tứ Giả pháp sư nói. Tôi gật đầu, nói, yên tâm, sau khi nghe xong thì ta sẽ để trong lòng, nếu như từ miệng ta mà truyền ra ngoài, mấy người sẽ để cho phù đang khoét xương phát tác, khiến ta chết một cách đau đớn. Vốn dĩ cho rằng tứ giả pháp sư còn muốn vòng vo với tôi một hồi, không ngờ anh ta vậy mà lại trực tiếp kể cho tôi nghe luôn. Trước tiên thì anh ta đơn giản bộc lộ một chút về thân phận của mình, ở phù tang thì anh ta gần như vô danh, rất ít khi để lộ tung tích. Nhưng thân phận trước đây của anh ta lại chính là thiên tài kinh thế của Phật môn mật tông của phù tang, từng có được chân truyền của Không Hải pháp sư, may mắn được Không Hải nhập định xác phàm. Không Hải pháp sư là ai? Truyền kỳ về ông ấy thì ngay cả tôi cũng từng được nghe nói đến, bởi vì một thân Phật pháp của ông ấy là học từ Viêm Hạ mà ra. Tên thường gọi của Không Hải là Tá Bá Chân Ngư, danh hiệu quán đỉnh là Biến Chiếu Kim Cang, là người sáng lập nên chân ngôn tông của Phật môn Phù Tang. Mà kiếp thứ nhất của Trúc Tỉnh Tịch Hạ chính là phải kể từ Không Hải. Vốn cho rằng đây sẽ là một câu chuyện cũ của huyền môn Phù Tang, thật không nghĩ rằng nó vậy mà lại đến từ câu chuyện của huyền môn Viêm Hạ. Câu chuyện này bắt đầu từ thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử Viêm Hạ, đó là thời Đại Đường mà Bách Vương triều cúng. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là một cột mốc vô cùng kỳ diệu, câu chuyện này còn giải đáp được rất nhiều câu hỏi của tôi. Thầy phong thủy thật sự lợi hại thì đều là người học sâu biết rộng, bởi vì có rất nhiều câu đố phong thủy còn lưu lại trong suốt lịch sử đến nay vẫn chưa được phá giải, mà thầy phong thủy đời sau muốn có được tu vi kinh thiên thì cũng không thể tách khỏi cơ duyên tạo hóa mà các tổ thượng đã để lại này. Cho nên lúc nhỏ tôi đã bị ông nội bắt đọc đủ loại thi thư, đối với văn minh Viêm Hạ thì cũng hiểu được kha khá. Tôi biết thời Đường có thể được xem là một thời đại huy hoàng nhất của Viêm Hạ, lúc đó có thể gọi là Viêm Hạ thịnh thế, các nước nhỏ xung quanh đều phải định kỳ đến đường triều để mà cống nạp, mà Phù Tang cũng là một trong những nước phụ thuộc. Cho đến bây giờ, trên thế giới vẫn còn có rất nhiều quốc gia gọi chúng ta là đường nhân nhai cũng là một nơi phong cảnh đẹp để trên thế giới, có thể thấy văn hóa Đại Đường đã ảnh hưởng sâu rộng đến mức nào. Phố người Hoa. Mà Đại Đường lợi hại không chỉ có quốc lực, mà văn hóa huyền môn cũng cực kỳ phồn thịnh. Về điểm này thì từ việc Hoàng đế Đại Đường phong đạo gia tổ sư gia là Lão Tử Lý Nhĩ làm tiên tổ thì cũng có thể nhìn ra được, Cao Tông truy phong Lão Tử làm Thái Thượng Huyền Nguyên Hoàng đế, Huyền Tông truy phong miếu hiệu Lão Tử là Đại Thánh Tổ, Thiên Bảo năm thứ 8 còn sắc phong Lão Tử là Thánh Tổ Đại Đạo Huyền Nguyên Hoàng đế. Người bình thường cho rằng các hoàng đế thời Đường làm như vậy là để thuận theo ý trời, có được lòng dân. Mà nghe xong câu chuyện tứ giả pháp sư kể cho tôi nghe, tôi mới ý thức được rằng không thể nào thiển cận như vẻ bề ngoài như vậy được. Đại Đường năm đó lại thật sự gần như phá giải được câu đố tà linh viễn cổ được để lại từ thời Xuân Thu, suýt chút nữa đã khai mở tương lai mênh mông của huyền môn Viêm Hạ vào thời Đại Đường. Chuyện là thế này. Năm đó Huyền Không mới chỉ có 20 tuổi đã làm sứ thần Phù Tang sang đi sứ nhà Đường, đến nhà Đường để học tập văn hóa Phật giáo. Không Hải là một kỳ tài của Phật môn, linh căn thông tuệ, sau khi đến nhà Đường thì ông ấy đã bị Đại Đường làm cho khuất phục một cách sâu sắc, ông ấy một lòng hướng Phật, truy cầu mật cảnh vô thượng mật tông. Chương 587, Món quà lớn, 2. Sau khi đi khắp các danh sơn bảo địa của Đại Đường, chùa Thanh Long ở Trường An ông ấy được Huệ Quả khen ngợi, bái làm học trò của Huệ Quả. Huệ Quả cao tăng là ai? Quốc sư Tam Triều, 20 tuổi đã có được bí pháp Kim Cang Giới, sau đó lại được thai tạng chân truyền, lập nên Kim Thai Bất Nhị Chi Pháp. Sau khi được Huệ Quả khen ngợi, Không Hải cũng được xem như là đã có được vận may to lớn, lựa chọn ẩn tu tại Thanh Long Tự. Chính vào năm đó, Đại Đường đã xảy ra một chuyện có thể được gọi là tai họa huyền môn. Đó là vào niên đại của Đường Hiến Tông, thật ra đã là trung kỳ của đời nhà Đường rồi, quốc vận của Đường Triều lúc đó đã vơi bớt, Đại Đường thịnh thế đã xuống dốc. Tuy vẫn có Bách Vương Triều cúng, nhưng có không ít vị vua đã bằng mặt không bằng lòng, rất nhiều người chỉ đến cho xong chuyện. Mà chính vào năm đó, mấy nước ở Tây Vực lại chủ động đến cống nạp, thậm chí còn bắt tay nhau gửi đến một món lễ vật lớn. Món lễ vật này là một mỹ nữ Tây Vực, nhưng không phải là người sống, mà là một bộ nữ thi. Mà cũng không phải là nữ thi đã chết mục, mà là một mỹ nữ trông giống như đang ngủ say, có điều trên người nữ nhân này mọc đầy những mảng vảy. Điều càng kỳ dị hơn đó là, mỹ nữ dị vực ngủ say này được một đám trẻ con to bằng bàn tay khiêng ra. Mấy đứa trẻ này không giống như là con người, nhưng mặt mũi thì lại có hình người, có mắt có mũi, đứa nào đứa nấy đều mang một nụ cười cổ quái. Thứ này chẳng phải gì khác, mà chính là quả tà linh mà tôi đã nhìn thấy trên cây Phù Tang. Sau khi bọn chúng thật sự chín mùi thì sẽ trở thành tà linh khiến các bậc tiên hiền viễn cổ đã tự chặt đứt cánh tay của mình vào thời Xuân Thu. Rất rõ ràng, đám vua tôi Tây Vực này trên danh nghĩa thì là cống nạp, nhưng thực tế thì không phải có ý gì tốt. Điều này cũng đã chứng minh suy đoán trước đây của tôi, không phải chỉ có Phù Tang mới có quả tà linh, ở những nơi khác trên thế giới cũng có nữa. Phù Tang là được Từ Phúc đem bí thuật phong thủy viêm hạ đến, vốn phát triển khá muộn, mà tà tộc lại đến từ phía Tây, cho nên trước khi quả tà linh ở Phù Tang chín, tà tộc đó sớm đã một lần nữa ra tay với viêm hạ rồi. Thiên tử lúc đó là Đường Hiến Tông Lý Thuần nhìn thấy cảnh này thì cũng rất lấy làm lạ, có điều ông ấy không phải là hung quân, tuy không sinh ra vào thời thịnh thế nhưng cũng có lý tưởng và hoài bão, sẽ không làm ẩu làm càn, cũng biết rằng có một số nước nhỏ có ý đồ không tốt, bèn lập tức hỏi sứ giả Tây Vực đây là thứ gì. Nhóm sứ giả Tây Vực tổng cộng có 10 người, người dẫn đầu là một lạc ma, còn có vu sư, là một đám người mà vừa nhìn là đã biết người có đạo hạnh thông thiên của huyền môn Tây Vực. Vị lạc ma kia nói với Hiến Tông Lý Thuần, đây là thiên giáng chi nữ, là thần nữ. Thần nữ có thể đem lại thiên vận cho thế gian, sau khi có được nữ nhân này, vua Đường ngài đây sẽ vạn thọ vô cương, mãi mãi có được thiên hạ. Đường Hiến Tông rất muốn khiến cho Đại Đường khôi phục lại quốc vận phồn thịnh, ông ấy cũng tin thờ thiên mệnh, nhưng ông ấy không ngốc, có một thứ tốt như thế này, mấy vương tôn của mấy nước nhỏ như bọn họ kia không giữ lại, mà còn chủ động dâng lên sao? Hiến Tông cũng không vạch trần, liền nói, làm sao để có được thiên vận này? Vị lạc ma kia nói, thiên vận tự quay về chân long thiên tử, thần nữ tuy là của Tây Vực, nhưng mấy nước nhỏ chúng tôi lại không may mắn được biết, cần vua Đường dùng chân long chi khí làm dẫn, phá vỡ 8864 quả thần linh hộ thể này, lúc phá hết số quả này, thần lân lui đi, thần nữ mở mắt, Đường Vương sẽ lên làm nhân hoàng, lập nên đại nghiệp bất diệt. Vẫy thần. Không thể không nói, điều này vẫn rất hấp dẫn, ngay cả Hiến Tông Lý Thuần cũng có chút mong chờ. Mà vị lạc ma kia lại nói, có điều đây là thiên cơ, chưa chắc là thật sự có thể biết được. Cuối cùng có thể phá được linh quả này hay không, để cho thần nữ mở mắt, thì phải xem vua Đường ngài có phải là chân long giữa nhân gian hay không. Cha nói chứ, đây là kế khích tướng lộ liễu đây mà. Có điều đừng xem thường kế khích tướng này, đây là đem Đại Đường bắt lên chảo lửa. Nếu như Hiến Tông không chặt đứt mấy quả tà linh này, thì có nghĩa là ông ấy không có dũng khí. Còn nếu ông ấy chặt nhưng nó không vỡ, thì càng có nghĩa là ông ấy không xứng với vị trí chân long thiên tử, truyền ra ngoài thì sẽ làm lòng dân dao động. Dù sao thì con người vào thời đó cũng rất tin vào thiên mệnh, nghĩ rằng ngẩng đầu ba thước thấy thần minh. Nếu như vị vua dẫn dắt bọn họ là một con rồng giả, thế thì lấy gì mà có được lòng dân? Con dân Đại Đường đều là người kiêu hãnh, đương nhiên sẽ làm lòng dân bất ổn. Đến lúc đó mấy nước nhỏ này liên thủ lại tung ra tin tức bất lợi, thậm chí có thể nhân cơ hội này để khuấy động chiến tranh, khiến Đại Đường lụng bại triệt để. Hiến Tông là một người thông minh, đương nhiên lập tức hiểu ra được ẩn ý bên trong. Cho nên ông ấy nhất định phá quả này, đánh thức người được gọi là thần nữ. Nhưng ông ấy không phải là một người manh động, biết mấy chuyện này thì cần phải có huyền môn nhúng tay vào. Mà Đại Đường lúc đó đã không còn là sơ đường nữa, đạo giáo tuy là vẫn làm chủ chốt, sau khi hai vị đại siêu cấp thầy phong thủy là Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương qua đời, đạo gia lúc đó đã có chút sa sút, trên thế gian không còn cao nhân nữa. Mà Phật giáo vào lúc đó lại đang vào thời kỳ hưng thịnh, Phật giáo tuy là tông môn ngoại lai, cũng không được xem là huyền môn viêm hạ thật sự, nhưng vào lúc đó đã là một lực lượng vô cùng lợi hại. Quốc sư lúc đó chính là Huệ Quả Pháp Sư, Hiến Tông bèn lập tức bảo Huệ Quả đến để xử lý chuyện này ngay. Huệ Quả là cao tăng đắc đạo, cũng không biết ông ấy nghĩ thế nào, có lẽ là đã tiên đoán được chuyện gì đó, vậy mà lại dẫn theo Không Hải, là sứ giả Phù Tang đi sứ nhà Đường vừa mới nhập môn chưa được bao lâu cùng đến. Rất nhanh, Huệ Quả dẫn theo một nhóm cao tăng Phật môn vào cung. Ngoài ra, không ít thầy phong thủy huyền môn vẫn được xem là có số có má cũng được triệu kiến. Lực lượng huyền môn được gọi là đỉnh cấp nhất lúc đó chẳng mấy chốc mà tề tựu lại trong cung. Sau khi hiểu được sự tình, một số thầy phong thủy gió chiều nào theo chiếu nấy liền nịnh hót tân bốc, nói có bọn họ ở đây, bày ra pháp trận, cho dù là có trò lừa gạt thì cũng không sao. Đến lúc đó vừa hay phá được gian kế, dùng chứng cớ rành rành này mà vả mặt mấy nước nhỏ kia, thậm chí còn có thể phát binh, tiện thể mở rộng lãnh thổ, thúc đẩy sự uy nghiêm của Đại Đường. Hiến Tông cũng đang có ý này, Đại Đường dù sao cũng là Đại Đường, có sự kiêu hãnh của người Đường, sao có thể để cho một đám vua xa lạ ở dị vực dắt mũi được chứ? Huống hồ chỉ có nhiều cao nhân huyền môn như vậy ở đây, sao mà xảy ra chuyện gì lớn được? Bèn bảo mấy cao nhân huyền môn này bố trận, Huệ Quả tự mình trấn giữ, Hiển Tông nhất thanh long đầu kiếm xông lên chém quả tà linh. Soạt. Một kiếm chém xuống, một đứa trẻ hình người trong số đó ngay lập tức bị chém vỡ, không hề có máu tươi chảy ra, mà chỉ có một tia tà khí màu nâu nhạt bay ra. Đồng thời lúc này, mảng vảy trên người của mỹ nữ dị vực kia cũng biến mất một miếng. Hiển Tông thấy có hiệu quả, lập tức lại một lần nữa giơ kiếm chém xuống một quả hình em bé. Lại một đường tà khí bay ra, mảnh vảy trên cơ thể người được gọi là thần nữ kia lại biến mất một khúc. Mà vào lúc này, Huệ Quả Pháp Sư đột nhiên lên tiếng, A-di-đà Phật, không được. Nói xong, ông ấy vội bước ra, mỗi một bước đi đều hiện Phật quang. Rất nhanh, Phật quang phổ chiếu, Phật khí khắp cung điện. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 588, Giải Nguy, 1. Phật quang phổ chiếu, Phật khí mãn đình. Lúc Huệ Quả Pháp Sư đạp bước đi ra, lập tức dùng Phật khí bảo vệ cung điện. Nhóm tăng nhân sau lưng ông ấy thì niệm kinh, tiếng tụng kinh còn mang theo chính khí, kết ra pháp trận, bao trùm xung quanh thần nữ Tây Vực, không để cho tà khí kia lọt ra ngoài. Rõ ràng là Huệ Quả Pháp Sư đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Bọn họ tuy là chưa từng trải qua kiếp nạn của các lão tổ tông năm đó ở thời Xuân Thu, thậm chí có thể là còn chưa từng nghe đến, nhưng có thể vừa nhìn một cái đã nhìn ra được tà linh không đơn giản thì có thể thấy Huệ Quả Pháp Sư thật bất phàm. Mà lúc một nhóm tăng nhân của Huệ Quả ra tay thì gần 10 người huyền môn của Tây Vực cũng ra tay. À, Đại Đường hùng mạnh vậy mà cũng sợ thần nữ giáng thế, các người nói cái gì mà thiên đường trung thổ, ta xem hôm nay ai dám ngăn cản thần nữ giáng thế. Lạc Ma thủ lĩnh hô lên. Vừa mới dứt lời, ông ấy bộc phát khí cơ, dưới chân mọc lên hắc liên. Tiếp theo, mấy vu sư khác cũng bộc phát khí cơ ra. Cha mà ơi, đừng thấy Tây Vực chỉ có khoảng 8 người huyền môn đến đây, nhưng rõ ràng là lần này bọn chúng muốn gây ra động tĩnh lớn. 8 tên thầy phong thủy huyền môn Tây Vực này vậy mà có đến 5 người có khí cơ đạt cực hạn 99 tầng, còn 3 tên khác thì cũng 90 mấy tầng khí cơ. Đây còn là bởi vì Viêm Hạ có Hoàng Hà Thần Cung đã khóa thiên địa linh khí lại, nếu không thì 5 tên thầy phong thủy đạt cực hạn này rất có khả năng đều là thánh nhân. Lúc những người này ra tay thì lập tức làm cho huyền môn Viêm Hạ có mặt tại đó bị sốc cả. Nhưng sự kiêu hãnh của người Đường đã ân sâu vào trong máu thịt, cho dù là có gặp phải dị tộc huyền môn có cảnh giới cao hơn mình đi nữa thì vẫn không sợ. Mấy thầy phong thủy của Đường triều này lập tức kết trận để chống đỡ, vào thời khắc quan trọng như thế này, huyền môn Viêm Hạ vẫn rất đoàn kết, mấy chục người chọi 8 người thì cũng miễn cưỡng kết trận cản lại được. Tuy nhiên cản thì cũng cản được. Nhưng mấy quỷ hoa tà linh kia lại không còn cần Đường Hiến Tông rút kiếm chém vỡ nữa, từng đứa một chủ động phá vỏ mà chui ra. Chớp mắt, 8864 quả đều vỡ hết cả. 64 tia tà khí màu nâu bay ra, nổi bên cạnh thần nữ. Mảng vảy trên người thần nữ Tây Vực kia cũng bắt đầu nhanh chóng rụng xuống, thân mình mềm mại xuất hiện, sức sống của cô ta cũng từ từ hiện ra. 64 tia tà khí kia cũng không rời đi. Cứ như vậy mà lơ lửng giữa không trung, mơ hồ định bày trận. Chốc lát, bên dưới Phật khí lại kết ra trận pháp kết giới. Các thầy phong thủy và tăng nhân của Đường triều lập tức cảm giác được khí tức xung quanh đã thay đổi, giống như đã đến một thế giới khác. Đây đương nhiên không phải là một thế giới khác rồi, bọn họ vẫn đang ở nguyên chỗ cũ, còn tà khí kia đã làm thay đổi khí tức bên trong cung điện. Càng nguy hiểm hơn đó là, bên trong kết giới của tà linh, khí cơ của mấy tên thầy phong thủy Tây Vực kia còn tăng lên, khôi phục lại đạo hạnh vốn có, lập tức liền xuất hiện 4 tên thánh nhân. Bên trong kết giới tà linh đó thì đã cởi bỏ được sự trói buộc của Hoàng Hà Thần Cung, xuất hiện thánh nhân chi khí. Điều này cũng không khó hiểu, giống như bên trong cửu hồn tháp ở Phù Tang, người phụ nữ có khả năng là mẹ của tôi kia cũng có thể sử dụng kết giới như vậy mà giáng thế. Mấy thánh nhân chi khí đó vừa mới xuất hiện thì lập tức dùng khí thế áp đảo mà đánh bại các thầy phong thủy của Đại Đường. Sau đó bọn chúng bắt đầu vẽ bùa trên cơ thể của thần nữ Tây Vực, những phù chú kỳ dị xuất hiện trên cơ thể của nữ nhân đó, nổi lên thanh quang. Thanh quang đó kết thành quang đồ trên người thần nữ, còn cô ta thì lại đột nhiên mở mắt ra. Đại Nhật Như Lai, Phật ta Niết Bàn. Lúc thần nữ Tây Vực mở mắt, Huệ Quả Pháp Sư bất ngờ lên tiếng. Đồng thời lúc này hai chân của ông ấy nhún một cái, một bước lên trời. Điều khiển kim quang liên đài, dưới sự hộ pháp của chúng cao tăng, ông ấy một tay đỡ lấy Phật khí Mãn Đình, dùng chiếc lồng Phật khí đỡ lấy toàn bộ những người ở bên trong cung điện. Thả Đường Hiến Tông và người Đường xuống, ông ấy kéo chiếc lồng Phật khí đậy lên trên tà khí, đem theo cả mấy người huyền môn của Tây Vực kia, đem theo cả người được gọi là thần nữ, đạp bước lên trời. Tà khí và mấy người Tây Vực kia điên cuồng dùng khí phá lồng, muốn phá bỏ chiếc lồng Phật khí của Pháp Sư Huệ Quả. Tuy nhiên, rõ ràng là bọn họ đã đánh giá thấp sức mạnh của Đại Đường, không ý thức được rằng Huệ Quả cũng có tu vi bất phàm, cũng sớm đã đột phá, chỉ là do đại trận khóa khí của Hoàng Hà Thần Cung nên đạo hạnh mới trông có vẻ giống như trước đây. Dưới sự giúp sức của vô số tăng nhân, chiếc lồng Phật trong tay ông ấy kiên cố không vỡ. Đến giữa không trung, Huệ Quả một tay đẩy ra, tay lớn giáng xuống. Đó là một bàn tay to ngất trời, cự chưởng của Phật. Chưởng xuống gây sóng, không khí vào lúc đó giống như là bị nứt ra. Chớp mắt, Phật thủ một chưởng mở địa môn. Địa môn, địa ngục chi môn. Chương 589, Giải Nguy, 2. Trong đạo gia thì địa môn còn được gọi là quỷ môn quan, còn trong Phật giáo thì địa môn là địa ngục chi môn. Huyền môn truyền thống gọi đây là khí khai quỷ môn quan, còn Phật giáo thì đây gọi là Phật khí khai địa môn. Đạo giáo gọi MT, còn Phật giáo gọi là địa ngục. Sau khi mở quỷ môn quan, Huệ Quả bất thình lình giơ chiếc lồng Phật khí lên, cả người bước vào trong quỷ môn quan. Phải biết rằng, người cõi dương thì không thể nào dùng thân xác mà đi vào quỷ môn quan được. Tôi từng mấy lần tận mắt nhìn thấy mở quỷ môn quan, Lý Bác Đẩu, Văn Triều Dương. Không ít người đều từng mở ra quỷ môn quan, nhưng không một ai tự mình đi vào đó cả. Người cõi dương một khi bước vào MT thì sẽ bị quỷ khí nhập vào người, làm nổ mất toàn bộ nhục thai. Nhưng Huệ Quả Pháp Sư lại đạp bước đi vào, lập tức có ngàn vạn quỷ khí xộc đến. Mà ngay vào khoảnh khắc này, ông ấy đột nhiên niệm trong miệng, ngã Phật từ bi, quang chiếu vạn tượng. Lập tức sau lưng ông ấy nổi lên một bức tượng Phật, Pháp tướng uy nghiêm. Cuối cùng, tượng Phật trang nghiêm nhập vào trong người ông ấy, lúc này ông ấy dùng thân thành Phật, trên người thấm đẫm kim quang. Hay cho một nhục thân Phật, cơ thể kim cang bất hoại. Huệ Quả nhờ vào một thân kim quang bất bại hộ thể mà đem theo chiếc lồng Phật đi vào quỷ môn quan, vào địa ngục. Rất rõ ràng, đây là ông ấy muốn đem mấy tà khí kỳ dị kia tống vào địa ngục. Theo ông ấy, nhân gian là chỗ của người phàm, nếu như trên thế gian không giải quyết được mấy tà khí này, thế thì nên tống vào địa ngục, để địa ngục quản lý. Các âm binh không dám tiến lên ngăn cản, Huệ Quả tiếp tục đi vào sâu hơn. Tuy nhiên vào lúc này, một giọng nói u tịch truyền đến, đừng nhúng tay vào chuyện này. Sau khi giọng nói từ sâu trong MT truyền đến thì có một cơn âm phong xộc tới. Trong cơn âm phong này còn có mang theo một chút Phật khí, còn cao thâm hơn Phật khí của Huệ Quả. Huệ Quả bị âm phong đẩy ra khỏi quỷ môn quan, một lần nữa quay lại nhân thế. Quay lại nhân thế, trận pháp Phật khí kia bắt đầu sụp đổ, trên lồng khí xuất hiện những vết nứt, có vẻ như sắp vỡ ra hoàn toàn. Nếu ngươi muốn lo chuyện bao đồng, một kim cang bất diệt bé nhỏ mà cũng dám quản chuyện của tộc ta sao? Thần nữ Tây Vực đã lột bỏ lớp vảy trên người kia ở trong chiếc lồng Phật mà nói một cách lạnh lùng. Nói xong, cô ta đấm hai tay ra, chiếc lồng Phật có thể gọi là thứ phòng ngự mạnh nhất đại đường lúc bấy giờ lập tức tiêu tan. A-di-đà Phật, thiên hạ nguy nan. Huệ Quả nhẹ thở dài một cái, cũng không còn cách gì khác nữa. Nhưng chính vào lúc này lại có hai người đi đến. Một nam một nữ, người nam mặc một bộ thanh y xanh như màu nước, người nữ thì mặc một bộ đồ trắng như tuyết. Nữ nhân này có một thân huyền khí kỳ dị, xem ra là một người trong huyền môn vô cùng lợi hại. Còn nam nhân kia thì trông có vẻ nho nhã khác thường, trong tay còn cầm một cây bút, rõ ràng là một thư sinh. Các ngươi không nên xuất hiện, đến từ đâu thì quay về đó cho ta. Thư sinh kia lên tiếng nói. Nói xong, anh ta nhấc bút. Đồng thời lúc này, bạch y nữ nhân cũng đồng thời đem toàn bộ khí cơ bộc phát ra. Khí cơ của cô ta vô cùng kỳ lạ, giống như huyền khí, mà vừa mang theo yêu khí. Thanh y thư sinh kia dùng bút chấm khí, dưới bút viết Xuân Thu. Anh ấy vậy mà lại dùng khí của nữ nhân kia để vẽ phù, viết ra từng đường rồi lại từng đường bùa chú kinh thiên. Vào lúc đó, không trung xảy ra dị tượng. Một trận tuyết lớn ào ạt, mây đen rập trời. Một tòa thần miếu lúc ẩn lúc hiện, giống như hải thị thần lâu. Đi. Thanh y thư sinh cuối cùng lại phất bút một cái, tiêu sái cất bút. Nữ nhân bạch y kia thì dẫn theo 64 tia tà khí cùng với người được gọi là thần nữ Tây Vực, chớp mắt rời khỏi mặt đất, bị một cơn gió nhẹ thổi đi, thổi vào bên trong thần miếu. Bọn họ biến mất rồi, một phen nguy hiểm suýt chút nữa thì một lần nữa gây nên kiếp nạn cho Huyền Môn Viêm Hạ, cứ như vậy mà biến mất. A-di-đà Phật, thí chủ đại năng đại thiện, Huyền Môn quả nhi, ân sâu không thể dò, không biết tôn tính đại danh của thí chủ là gì. Huệ Quả chấp hai tay lại, nói liên miên. Người mặc áo xanh kia nói, chỉ là tạm thời hóa giải mà thôi, 200 năm sau vẫn còn một kiếp nạn nữa, 1000 năm sau mới là tai họa thật sự, mà đến lúc đó thì đấng cứu thế thật sự mới xuất hiện. Còn tôi à? Một thư sinh vô dụng mà thôi. Nói xong, anh đột nhiên quay sang nhìn Không Hải Pháp Sư đã hoàn toàn bị chấn động, đang trợn mắt há hốc mồm ở bên cạnh. Anh ta có vẻ như nghĩ ra gì đó, nói với ông ấy, sứ giả phù tang đến đường triều à? Người đi theo ta. Không Hải ngớ người ra, mình có tài có đức gì mà có thể được một người như thần này biết đến chứ? Vội vàng cúc cúc đi theo người mặc áo xanh. Không Hải Pháp Sư đi theo Thanh Y thư sinh, vẻ mặt đầy kính sợ. Thư sinh này cũng thật là giỏi quá chừng, đừng thấy anh ta nho nho nhã nhã, khí cơ cũng không đặc biệt mạnh đến mức quá lố, nhưng anh ấy bước đi sinh ra cương khí, có thể bay trên không trung mà đi. Dẫn theo Không Hải Pháp Sư nhanh chóng rời đi, bên tai Không Hải truyền đến từng tiếng gió rít, dòng khí mãnh liệt ép ông ấy đến mức không mở được mắt, chẳng bao lâu sau thì được đưa đến một nơi lạ lẫm. Sau khi dừng lại, Không Hải mở mắt ra. Nơi này giống như một ngọn núi sâu, xung quanh không có tiếng chim muông, một vùng lặng ngắt như tờ. Xung quanh không hề có một bóng người, nhưng cách đó không xa lại có một mộ địa cực lớn. Mới nhìn thì thấy giống như nghĩa địa, nhưng nhìn kỹ lại thì lại là từng dãy vò nước xếp lại. Mấy vò nước này được cắm ngược trên mặt đất, trên đó còn có dáng bùa, giống như đang trấn áp thứ gì đó. Phật giáo coi trọng thiện duyên, ngươi chọn lấy một vò, giao thiện duyên đi Thanh Y thư sinh nới với Không Hải. Không Hải không hiểu gì, nhưng vẫn dựa vào trực giác của mình, chọn lấy một trong số những vò nước bị chôn đó. Mở nó ra Thanh Y thư sinh nói. Không Hải bước đến, dùng lực lật vò nước lên, kết quả lại phát hiện ra dưới đất còn có một vò nước nữa. Mà vò nước ở dưới đất kia thì đang bị chôn trong đất, như thế thì hai vò nước vừa hay lại khít với nhau một cách kín kẽ. Chương 590, Kẻ khác loài, 1. Bên trong vò nước chôn dưới đất là một chất lỏng có mùi thơm thoang thoảng, Thanh Y thư sinh đưa tay phẩy một cái, từ trong chất lỏng đó vậy mà lại nổi lên một đứa trẻ còn cuốn nhau thai. Đứa trẻ này giống như là vừa mới được sinh ra, hù qua một tiếng liền khóc ré lên. Đợi ngươi thành công, dẫn theo nó về phù tang, Thanh Y thư sinh nói với Không Hải. Không Hải nhìn Thanh Y thư sinh, chẳng hiểu gì cả, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ đành phải đón lấy đứa trẻ. Thanh Y thư sinh rất nhanh lại nói, 1000 năm sau phù tang có kiếp nạn, còn bé này có thể hóa giải. 1000 năm sau? Con người sao có thể sống lâu đến như vậy được? Không Hải bất giác hỏi. Nó không phải là người Thanh Y thư sinh lại nói huỵch toẹt ra như vậy, dọa cho Không Hải một phen. Nói chính xác hơn, con bé không hoàn toàn là người. Ta sẽ tặng ngươi phép chuyển sinh, giúp nó vĩnh sinh, ngươi nhất định phải bảo hậu nhân bảo vệ nó để nó sống sót, cho đến ngày đấng cứu thế, vua của nhân tộc xuất hiện, Thanh Y thư sinh tiếp tục nói. Không Hải hỏi, làm thế nào để nhận ra được đáng cứu thế đó? Thanh Y thư sinh nói, Viêm Hạ Nhân Hoàng, hắn sẽ tự đi tìm con bé thôi. Nói xong, Thanh Y thư sinh lại đưa cho Không Hải hai món đồ, một cái là chiếc hộp được dán kín bằng bùa chú, còn một thứ khác chính là cách tạo ra cổ quan tài bốn chân, cũng là phép chuyển sinh, có điều loại phép chuyển sinh này rõ ràng là không phù hợp với người bình thường, giống như là được đo ni đóng giày mà tạo ra riêng. Không Hải vô tri vô giác mà nhận lấy, trong lòng không hề có chút kháng cự. Ông ấy vốn dĩ là một người có tâm hướng Phật, hôm nay thấy được hành động để bút định càng khôn, hóa giải kiếp nạn của Thanh Y thư sinh nên ngưỡng mộ sâu sắc, theo như ông ấy thì thanh y thư sinh này chính là thần. Xin hãy yên tâm, Không Hải nhất định không phụ sứ mệnh, Không Hải nói. Thanh y thư sinh gật đầu, nói, kiếp nạn này của Phù Tang không nhỏ, kiếp nạn của loài người càng lớn hơn. Ngươi nhất định phải bảo vệ thật tốt những thứ mà ta đưa cho ngươi, giao cho người nào thì đó phải là người mà ngươi gửi gắm hy vọng nhất. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình, có thể cho biết đại danh của tiên sinh không? Không Hải hỏi một cách chân thành. Một kẻ vô danh, Lý Tú Tài. Nói xong, thanh y thư sinh vỗ một cái lên trên đỉnh đầu của Không Hải, một luồng huệ khí khiến ông ấy ngay lập tức đề hồ quán đỉnh. Chớp mắt một cái, Không Hải đã đến chùa Thanh Long. Ông ấy lúc này thì nhĩ căn càng trở nên thông suốt, mà Huệ Quả Đại Sư cũng biết ông ấy là người mà vị cứu tinh của Đại Đường tự tay tuyển chọn. Huệ Quả vốn dĩ cũng tán dương Không Hải, quyết định không tiếc sức mình mà bồi dưỡng ông ấy. Một mặt nuôi dưỡng bé gái được đem ra kia, một mặt chuyên tâm với việc học Phật Pháp. Vỏn vẹn trong vòng 2 năm, Không Hải nhập Phật. Ông ấy bèn dẫn theo đứa bé gái và món đồ mà thanh y thư sinh đưa cho ông ấy quay trở lại Phù Tang. Lúc mới quay lại Phù Tang thì ông ấy vẫn chưa lập tức khai tông để truyền dạy Phật Pháp, mà trước tiên là tiến hành tìm hiểu huyền môn Phù Tang. Nhờ vào kinh nghiệm ở Đại Đường, rất nhanh ông ấy đã làm rõ được tình hình của huyền môn Phù Tang. Dựa vào quan điểm của ông ấy thì đương nhiên biết được rằng hữu phái là chính đạo, tà phái chính là con đường đi đến tà đạo Tây Vực. Nhưng ông ấy không thể vạch trần ra vào lúc đó được, bởi vì thanh y thư sinh đã nói rồi, hơn 1000 năm sau, đấng cứu thế xuất hiện thì mới có thể giải quyết được tất cả, là mọi chuyện bây giờ thì đều là tốn công vô ích. Ông ấy đi tìm bằng hữu trúc tỉnh thị của linh ẩn phái trong hữu phái, đem bé gái này cho họ nuôi nấng. Sau đó bản thân mới khai lập mật tông, bắt đầu giảng Phật. Ông ấy hy vọng dùng Phật độ nhân, hóa giải lệ khí, khuynh hướng xấu của Phù Tang, cuối cùng ông ấy cũng được xem như là đạt được thành công lớn ở Phù Tang, trở thành đại sư được vạn chúng kính ngưỡng. Có điều sức ảnh hưởng của một người thì có hạn, vẫn chưa thể thay đổi được sức mạnh của tà phái, mà Phật giáo thì không chỉ độ người, mà còn coi trọng sự tùy duyên, cho nên ông ấy cũng không dốc toàn lực mà phá bỏ cục diện, có lẽ là chịu ảnh hưởng thì thanh y thư sinh, nên ông ấy cũng đem hy vọng đặt vào hơn 1000 năm sau. Lúc cảm thấy mình sắp đến lúc thọ chung, tuổi thọ đã hết, ông ấy đã đi đến khu rừng nguyền rủa. Bởi vì ông ấy biết, đó là nơi nguy hiểm nhất mà cũng là nơi an toàn nhất, ông ấy đem theo những thứ mà thanh y thư sinh giao cho mình rồi đi đến cao nguyên phía đông trong khu rừng nguyền rủa, đợi đến ngày của 1000 năm sau khi đấng cứu thế đến Phù Tang. Còn cô gái được bảo là không hoàn toàn là người, được dẫn theo đó thì luôn được bảo vệ bởi gia tộc trúc tỉnh của linh ẩn phái. Cô gái này dĩ nhiên chính là trúc tỉnh Tịch Hạ, cô ta quả nhiên không phải là người bình thường, đến khoảng năm 30 tuổi thì sẽ không già hơn nữa, mà lúc thọ mệnh đến khoảng gần 200 tuổi thì sẽ cảm nhận được đại hạn của mình đang đến gần. Chương 591, Kẻ khác loài, 2. Đến lúc đó cô ấy sẽ thông qua cổ quan tài 4 chân và phép chuyển sinh, thay da đổi thịt, sống lại một kiếp. Cho đến hôm nay, trúc tỉnh Tịch Hạ bây giờ là năm 24 tuổi của kiếp thứ 7. Câu chuyện đến đây đã kể xong, tôi mơ hồ cũng đã hiểu được đại khái chuyện này là sao rồi. Đầu tiên là tà linh đó cụ thể là từ đâu đến thì tôi vẫn chưa rõ, nhưng rất rõ ràng là bọn chúng không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là thế lực sau lưng. Cũng chính là tà tộc đó rõ ràng là đã nhắm vào huyền môn Viêm Hạ. Lần thứ nhất tính kế với Viêm Hạ vào thời Xuân Thu thì bọn chúng chưa thể thành công, sau đó hẳn là bọn chúng lại tạo ra tà linh ở phía tây của Viêm Hạ. Gây khó cho Đại Đường, lần đó được thanh y thư sinh và bạch y nữ tử hóa giải. Tôi nghi ngờ bạch y nữ nhân đó chính là nữ nhân bị phong ấn bên dưới cửu hồn tháp, nữ nhân đó được thanh y thư sinh đưa vào trong thần miếu, hiển nhiên là cũng đã đi vào chỗ của tà tộc. Qua 100 năm sau, bà ấy hẳn là muốn thông qua cửu hồn tháp mà quay lại, nhưng lại bị thiên đao ngăn cản, cuối cùng còn lôi đứa con của bà ấy ra để uy hiếp bà ấy, khiến bà ấy không thể không tự phong ấn mình. Mà đứa con đó thì 89/10 chính là tôi, cũng chính là nói, tôi quả thật là sinh ra ở tà tộc, tôi được thiên đạo cửu long kéo ra từ chỗ tà tộc. Nhưng con người làm sao lại xuất hiện ở tà tộc được chứ? Tôi nghĩ đến một khả năng, bạch y nữ tử mạnh mẽ kinh hoàng kia, mẹ ruột của tôi đó, lẽ nào bà ấy cũng không phải là người? Bà ấy cũng giống như trúc tỉnh Tịch Hạ, không hoàn toàn là con người sao? Thế thì bọn họ rốt cuộc là gì? Bà ấy tại sao có thể ở cùng với tà tộc trong thế giới ở phía sau thần miếu được chứ? Tôi lại nghĩ đến người trông giống như nam nhân cao lãnh kia, anh ta cũng xuất hiện ở thần miếu. Tôi cảm thấy có vẻ như mình đã hơi đánh giá thấp thế giới đó rồi, ở đó có khả năng không chỉ có tà tộc. Còn nó rốt cuộc là thứ gì thì tôi tạm thời nghĩ không ra, nhưng rất rõ ràng là tôi cách chân tướng không còn xa nữa. Mà chân tướng này chính là đến từ món đồ mà Thanh Y thư sinh Lý Tú Tài để lại. Lý Tú Tài này cũng thật là lợi hại, vào thời Đại Đường mà đã có thể tiên đoán được chuyện của Phù Tang và Viêm Hạ vào ngàn năm sau, còn biết làm thế nào để phá cục. Nếu không biết những điều không thực tế, tôi cũng sẽ nghi ngờ anh ấy liệu có phải là người xuyên không hay không nữa. Điều này đương nhiên là không thể nào rồi, thế thì chỉ còn một cách lý giải thôi, anh ấy biết thế giới ở sau thần miếu đó là gì, cũng biết tà linh và tà tộc là thứ gì, cũng biết kiếp nạn sắp xảy đến là gì, thậm chí còn biết nên làm thế nào để hóa giải. Tôi nghĩ anh ta nhất định là đã từng đi qua mộ Bạch Cốt, đi qua mộ của Tổ Long, đi qua Hoàng Hà Thần Cung, đi qua Trần Gia Dưỡng Long Đại Mộ, anh ấy là một người mà gần như không có gì là không biết. Tại sao Đại Đường có một người lợi hại như vậy mà chẳng lưu lại ghi chép gì cả? Anh ta họ Lý, trong đầu tôi đột nhiên nghĩ đến một người, kỳ nhân Đại Đường đã viết ra cuốn Kỳ Thư Tiên Tri Thôi Bối Đồ, Lý Thuần Phong, hai người này liệu có mối quan hệ gì không? Tôi thậm chí còn cảm thấy Thanh Y thư sinh Lý Tú Tài này liệu có phải là còn sống không? Cái người bảo Tiểu Thanh Long đem tôi đến Phù Tang, chủ nhân của tiếng thở dài vang lên bên tai lúc tôi hủy đi Hoàng Hà Thần Cung, liệu có phải chính là Lý Tú Tài này không? Trong đầu tôi nảy lên từng câu hỏi, nhưng tôi cũng không làm loạn mạch suy nghĩ. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là vào khu rừng nguyền rủa, tìm được món đồ mà anh ta bảo không hãy giao lại cho tôi thì tất cả chân tướng sẽ được sáng tỏ. Quốc Đạo Phong, sợ rồi sao? Ngươi đã biết những bí mật này, nếu như ngươi dám tiết lộ ra ngoài, chúng ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Trúc Tĩnh Tịch Hạ lúc này hùng hổ nói với tôi. Tôi nói, cho nên nàng vẫn luôn để ý đến cái tên Trần Côn Luân của Viêm Hạ đó, là vì nàng cho rằng hắn là đấng cứu thế sao? Hắn có thể giải đáp được câu đố bất tử trên người nàng, để nàng hiểu rõ được mình rốt cuộc là ai. Không cần ngươi quản, Trúc Tĩnh Tịch Hạ nói một cách hằn học. Tôi cười nhẹ một cái, nói, hắn cũng chết rồi, thế thì hắn chẳng phải là đấng cứu thế gì, Quốc Đạo Phong ta mới là đấng cứu thế của nàng. Cô ta lườm mắt với tôi, có vẻ như rất không hài lòng với câu nói của tôi. Còn tôi thì lại dấy lên không ít sự tò mò đối với cô ta và tôi giống nhau, thật ra chúng tôi đều là kẻ khác loài. Kẻ khác loài? Nhưng mong rằng không phải là dị tộc. Tôi rút lại ý nghĩ, trịnh trọng nói, nếu đã nói vậy thì chuyện vào khu rừng nguyền rủa là chuyện vô cùng cấp bách, không được để cho tạ phái có được món đồ ở trong đó. Tứ giả pháp sư gật đầu, nói, không sai, lần này tổng cộng có 5 suất. Cậu là quán quân của trận tinh anh nên đã có được 1 suất, vẫn còn 4 suất nữa. Trưởng lão các sẽ tự động có 1 suất, 3 suất còn lại là sẽ trao cho 3 người đứng đầu của trận trưởng lão. Tôi gật đầu, quy tắc này thì lúc trước tôi đã biết rồi. Thế bây giờ mọi người có dự định gì? Ta và Tịch Hạ nhất định là lấy 2 suất rồi, suất còn lại thì hữu phái vẫn phải tranh lấy sao? Tôi hỏi. Vừa mới hỏi xong, trên mặt Trúc Tĩnh Tịch Hạ liền tỏ ra vẻ chế nhạo, nói, thật sự cho rằng bản thân mình lợi hại lắm, trận đấu trưởng lão và trận đấu tinh anh không giống nhau, trưởng lão yếu nhất thì cũng có thể đè bẹp ngươi. Dù sao thì ta cũng mặc kệ, cuối cùng nếu như ngươi hại ta không thể vào được thì ngươi đợi mà chết đi. Tôi cũng không nói nhiều, chỉ nói một cách thản nhiên, nàng cứ đợi đó mà xem. Cô ta cũng chẳng quá quan tâm, lúc này tứ giả pháp sư nói với tôi, Đạo Phong, hữu phái chúng tôi cũng sẽ cử người tham gia vào trận đấu trưởng lão, tranh thủ để có thể giành được suất. Nếu như đám người thiên vương bên tạ phái muốn đồng thủ, ta nghi ngờ có thể sẽ xảy ra ám sát trong khu rừng nguyền rủa. Ngừng một lúc, tứ giả pháp sư tiếp tục nói, Đạo Phong, nếu như đến lúc đó ông nội của cậu và chúng ta tự chiến một trận, thì cậu sẽ làm thế nào? Tôi đã sớm nghĩ xong cái cớ rồi, liền trực tiếp nói, ta sẽ khuyên ông ấy cải tà quy chính, nếu thật sự không được. Hy vọng có thể để lại cho ông ấy một con đường sống. Chương 592, cuộc điện thoại, 1. Bọn họ kinh ngạc nhìn tôi, đoán là không nghĩ ra được tại sao tôi lại như vậy, chẳng lẽ thật sự xuất phát từ tình yêu dành cho Tịch Hạ, từ cửu hồn tháp trở ra thì thật sự trở thành một thân chính khí rồi sao? Ánh mắt mà Trúc Tĩnh Tịch Hạ nhìn tôi rõ ràng là đã dịu dàng hơn rất nhiều, có vẻ như đã phát hiện ra mình có hơi không nhìn thấu được tôi. Tứ giả vừa muốn lên tiếng lần nữa thì có vẻ như thiết bị thông tin trong tai anh ta đã nhận được tin tức gì đó. Tịch Hạ, đi với ta, rồng đến rồi, Tứ giả nói. Từ vẻ mặt nghiêm trọng của hai người đó thì có thể thấy rõ ràng rằng một nhân vật lớn đã đến. Rồng. Này, đợi ta với, các người có ý gì vậy? Tôi gọi hai người họ. Cậu ở đây đợi bọn ta sắp phải đi gặp khách quý, Tứ giả pháp sư nói. Chúng ta đã là người ngồi chung một thuyền rồi, còn có bí mật gì không thể để cho ta biết nữa sao? Tôi hỏi với chút ấm ức. Đạo Phong, chuyện này phức tạp, tạm thời vẫn chưa thể để cậu biết rõ, cậu đừng nghĩ linh tinh, Tứ giả lên tiếng trấn an tôi. Tôi nói, đừng hòng giấu được ta, là người Viêm Hạ phải không? Mấy người có phải là sắp đi gặp người Viêm Hạ không? Rồng, thứ mà tôi có thể nghĩ đến chính là người Viêm Hạ. Trúc Tĩnh, Tịch Hạ và Tứ giả cứng đờ người, rõ ràng không ngờ tôi lại thông minh như vậy. Được rồi, dẫn ta đi gặp bọn họ đi. Ta tuy là người phù tang, nhưng bây giờ ta không những là người phù tang, mà còn là người của nhân tộc. Bây giờ ta nhìn xa trông rộng lắm, ta biết người Viêm Hạ mới là niềm hy vọng cuối cùng, có thể hợp tác được với họ thì đó là điều tốt nhất, tôi nói. Tôi đã nói hết nước hết cái như vậy rồi, bọn họ cũng biết lúc này mà đẩy tôi ra thì sẽ phản tác dụng, nên đành phải cho tôi đi theo. Rất nhanh, chúng tôi lại đi đến một căn phòng có kết giới khác. Trong phòng có hai người, một nam một nữ, đều vào tầm trên 30 tuổi. Tôi đánh giá sơ bộ khí của bọn họ, phát hiện ra hai người này hoàn toàn không phải là thầy phong thủy. Nhưng huyệt thái dương của bọn họ gồ lên, chắc hẳn là võ phu vô cùng lợi hại. Nữ nhân kia thì giống như là thích khách, lúc chúng tôi xuất hiện, đôi mắt sắc bén như diều hâu lập tức quét qua trên người chúng tôi. Chào Tứ giả pháp sư, Tịch Hạ cô nương, vị đây là... Nữ nhân trông giống như thích khách chuyên nghiệp kia nhìn tôi như ưng liếc sói nhìn rồi hỏi. Tứ giả pháp sư biết là giấu không được, bèn nói thật, Tử Vân cô nương, chào cô, vị này là Quốc Đạo Phong, cháu trai trưởng giáo của thần đạo giáo Phù Tang. Thì ra nữ nhân lạnh lùng này tên là Tử Vân, cô ta nghe thấy tên của tôi xong thì lập tức trên người bộc lộ ra sát khí, không phải là sát khí của thầy phong thủy, mà là kiểu sát thủ võ đạo bẩm sinh. Các người có ý gì? Nếu như là lừa bọn ta đến đây, thế thì các người đã quá xem thường năng lực của Long Tổ Viêm Hạ chúng ta rồi, Tử Vân hỏi một cách lạnh lùng, cực kỳ bất mãn. Long Tổ, thì ra hai người này vậy mà lại là người của Long Tổ. Đối với Long Tổ thì tôi cũng chẳng lạ gì, lúc trước Văn Triều Dương đã từng giới thiệu với tôi, đó là một nhóm lực lượng đứng đầu ở trên triều đình. Trong Long Tổ không chỉ có thầy phong thủy, mà còn có các nhà khoa học, võ phu lợi hại. Kiểu người nào cũng có, là một thế lực ngầm. Tử Vân cô nương, Tôn Binh tiên sinh, xin đừng hiểu lầm, đây là người của mình, đáng tin, Tứ giả pháp sư vội vàng lên tiếng trấn an đối phương. Tôn Binh trông có vẻ cực kỳ bình tĩnh vẫn không hề lên tiếng, còn Tử Vân lạnh lùng thì lại trực tiếp nói, đáng tin hay không thì không phải các người nói là được, bảo hắn lập tức rời đi, nếu không thì không cách gì có thể hợp tác được. Tứ giả pháp sư bất lực nhìn sang tôi, nói, Đạo Phong à, cậu cũng thấy rồi đó. Cậu thật sự không hợp xuất hiện trong những tình huống thế này đâu. Tôi cũng không hề tức giận, mà chỉ cười rồi nói, ta có thể nói chuyện riêng một chút với hai vị người Viêm Hạ này không? Câu nói của tôi khiến cho cả bốn người đều ngơ ra, Tử giả pháp sư nhìn sang Tử Vân và Tôn Binh. Tử Vân vừa muốn từ chối thì Tôn Binh lại nhẹ phẩy tay, nói, được thôi, nói chuyện chút đi. Sau khi Trúc Tĩnh, Tịch Hạ và Tử giả pháp sư rời đi, nơi này chỉ còn lại tôi và hai người của Long Tổ. Quốc Đạo Phong, người muốn nói gì thì nói nhanh đi. Ta cảnh cáo ngươi, danh tiếng của ngươi chúng ta đều đã nghe qua rồi. Đừng cho rằng đây là phù tang thì chúng ta không có cách gì giết được ngươi, người tốt nhất là xem như chưa từng gặp qua bọn ta. Tử Vân dùng ngữ điệu hằng học mà nói. Tôi cười rồi nói, biết rồi, huyền môn Viêm Hạ thâm sâu khó dò, Long Tổ của Viêm Hạ là một trong tứ đại tổ chức thần bí trên thế giới, tôi rất kính trọng các vị. Cậu muốn nói gì? Tôn Binh cũng cười mà hỏi tôi, đây là một người có tố chất tâm lý cực mạnh. Tôi cũng không vòng vo nữa, mà trực tiếp hỏi, hai người có phương thức liên lạc của Văn Triều Dương tiên sinh, phủ chủ thiên sư phủ của Viêm Hạ không? Có, làm gì? Tử Vân hỏi tôi một cách dè dặt đề phòng.